Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 632, Ma Nguyệt cùng Băng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 632, Ma Nguyệt cùng Băng Hoàng đã bị tranh nguyệt tinh sứ trên người hàn khí ảnh hưởng, thiên khung phía trên, không ngừng bay xuống hạ thành từng mảnh lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng lên phương nhìn lại, ẩn ẩn có thể trông thấy, ngay tại tranh nguyệt tinh sứ hướng trên đỉnh đầu, lơ lửng có một vòng màu đen ma nguyệt. Ở giữa thiên địa hàn khí tựu là theo ma nguyệt trong phát ra. Ma Nguyệt đương không, đóng băng 10 dặm, tranh nguyệt tinh sứ, tiên thiên âm nguyệt thể, đã có thể so với thánh thể, phóng xuất ra ma nguyệt đủ để cùng thánh thể pháp tướng phân cao thấp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tranh nguyệt tinh sứ vốn là tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ đầu quyển thế giới bế quan tu luyện mấy năm lâu, lại theo tiểu hắc tiến về khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện, đích thật là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có tu vi đột phá đến ngư long thứ 5 biến, càng làm cho bản thân thể chất cũng càng tiến vào một bước. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thể nhìn ra tranh nguyệt tinh sứ còn không có đem cực âm thể, tu luyện thành công, bằng không, nàng phóng xuất ra trên người hàn khí cũng không phải là đóng băng 10 dặm, mà là đóng băng 100 dặm, cực âm thể cần kề chỉ yếu hơn ngũ hành hỗn độn thể, là một loại cực hạn thể chất. Tranh nguyệt tinh sứ sở dĩ nguyện ý bái tiểu hắc vi sư, rất lớn trình độ cũng là muốn thông qua tiểu hắc chỉ điểm, đem cực âm thể tu luyện thành công. Tranh nguyệt tinh sứ rõ ràng cam tâm bái tiểu hắc vi sư. Mộc Linh Hy lập tức trợn trắng mắt, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của nàng, tiểu hắc một mực cũng rất không đáng tin cậy. Tranh nguyệt tinh sứ dầu gì cũng là một vị tinh sứ, chợ đêm nửa cái cao tầng, nhất định là bị tiểu hắc lừa dối, cho nên, mới có thể bái tiểu hắc vi sư. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cái cằm, nói. Tranh nguyệt tinh sứ tu vi tuy nhiên tăng lên không ít, dù sao vẫn là ngư long thứ 5 biến cảnh giới, không thể nào là huyết nha vương đối thủ. Xuất thủ một lượt đi, xôn xao, Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, đem huyền thiên băng hoàng pháp tướng phóng xuất ra, lập tức hình thành một chỉ cực lớn băng hoàng hư ảnh, phát ra một tiếng to rõ phượng hoàng gáy minh. Băng hoàng hư ảnh cùng màu đen ma nguyệt tất cả chiếm một phương, đã tại lẫn nhau đọ sức lại hỗ trợ lẫn nhau. Hô, lập tức cái này một phiến không gian, trở nên càng thêm băng hàn rét thấu xương. Hai chủng pháp tướng lẫn nhau va chạm, hình thành một cỗ ngược dòng, hóa thành gào thét gió lạnh, đem phi tuyết thổi bay, tại giữa không trung không ngừng đánh tuyền. Băng hoàng hư ảnh pháp tướng, hiển nhiên càng cường đại hơn, đem màu đen ma nguyệt lực lượng khí tức đều áp chế xuống dưới, chen đến một bên. Tranh nguyệt tinh sứ lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không ngờ rằng, Trương Nhược Trần bên người lại vẫn có như thế nhân vật lợi hại. Luyện khí chiến sĩ cùng Trương Nhược Trần cũng đứng ở mặt khác lưỡng cái phương vị, đem huyết nha vương vây ở trung tâm vị trí. Huyết nha vương lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngược lại cười ha hả, nói. Tốt, rất tốt, thể chất của các ngươi đều rất cường đại, nếu là có thể đủ hút đi các ngươi trong cơ thể máu tươi, nhất định có thể đủ giúp ta trùng kích đến bán thánh cảnh giới. Bá, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện tại huyết nha vương hướng trên đỉnh đầu, đem càn khôn thần mộc đồ vứt ra ngoài, hướng phía dưới chân áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu quyển ở bên trong, lập tức xông ra một cỗ cường thịnh hào quang, đem huyết nha vương toàn thân bao phủ. Huyết nha vương biến sắc, chỉ cảm thấy đầu quyển trong mỗi một đạo hào quang rơi xuống, hai vai thừa nhận lực lượng sẽ gia tăng vạn cân. Chỉ là trong nháy mắt, hào quang lực lượng, liền đem hai chân của hắn áp chế được chìm vào lòng đất. Cái gì đó, huyết nha vương hai tay mở ra, phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh huyết khí, lập tức sôi trào lên, hướng lên trùng kích đem càn khôn thần mộc đồ chấn đắc không ngừng rung rung, như là muốn bay ra ngoài. Trương Nhược Trần song trường hướng phía dưới đẩy, đánh ra cột sáng, khống chế càn khôn thần mộc đồ. Đồng thời, hắn hướng tiểu hắc trừng mắt liếc nói. Còn đứng ngây đó làm gì, giúp ta giúp một tay, đưa hắn chân áp. Tiểu hắc cũng là nghiêm túc, trong miệng nhổ ra một ngụm cột sáng, cũng tuôn hướng càn khôn thần mộc đồ, sự càn khôn thần mộc đồ trở nên vững chắc không ít. Đồ quyển bên trên, phát ra vầng sáng, cũng càng cường đại hơn sáng ngời. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng có thể nếm thử mở ra càn khôn thần mộc đồ không gian chi môn, đem huyết nha vương thu vào đồ quyển thế giới. Chỉ có điều, huyết nha vương tu vi thập phần cường hoành, tốc độ cũng tương đương nhanh, căn bản không có khả năng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó giao cho Trương Nhược Trần thu vào đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần đem huyết nha vương thu vào đồ quyển thế giới xác suất căn bản không đến một thành. Thế nhưng mà, một khi làm cho huyết nha vương đào thoát còn muốn đưa hắn áp chế tựu khó càng thêm khó. Dùng tu vi của hắn, ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới sử dụng càn khôn thần mộc đồ đối với tà vật áp chế lực lượng, dùng cái này đến chấn áp huyết nha vương. Ngay tại lúc này, nhân cơ hội này, Mộc Linh Hy cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ cơ hồ đồng thời ra tay, theo hai cái phương hướng hướng Huyết Nha Vương phát động công kích. Xoạt, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cánh tay run lên, quấn quanh tại cổ tay bên trên tỏa long liên, lập tức bay ra, hóa thành một căn cỡ khoảng cái chén ăn cơm cực lớn xích sắt tại Huyết Nha Vương trên cổ quấn quanh một vòng. Xích sắt bên trên, hiện ra rậm rạp chẳng chịt minh văn, phóng xuất ra hủy diệt tính lôi điện chi lực. Huyết Nha Vương hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một chỉ màu đỏ như máu móng vuốt đem tỏa long liên bắt lấy, thủ đoạn rất nhanh vừa thu lại. Mặc dù là bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ áp chế, Huyết Nha Vương lực lượng như trước vô cùng cường hoành, không phải Tranh Nguyệt Tinh Sứ có thể chống lại. Tranh Nguyệt Tinh Sứ chỉ cảm thấy tỏa long liên bên trên một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, lập tức trọng tâm mất nhất định hướng Huyết Nha Vương bay đi. Huyết Nha Vương một cái khác chỉ móng vuốt giơ lên, huyết khí theo móng vuốt trong tuôn ra, ngưng tụ thành một cái dài hơn 10 thước cực lớn dấu móng tay, hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đỉnh đầu vỗ xuống đi. Lập tức Tranh Nguyệt Tinh Sứ sẽ bị Huyết Nha Vương đánh chết. Bá, một tiếng, một phương hướng khác Mộc Linh Hy đem thánh kiếm bên trong thánh lực kích phát ra đến, huy kiếm chém, bổ vào Huyết Nha Vương trên cánh tay, lập tức đem cánh tay của hắn đánh cho chết đi ra ngoài. Mặc dù là thánh kiếm, cũng chỉ là tại Huyết Nha Vương trên cánh tay lưu lại một đạo một tấc sâu miệng máu, cũng không có chính thức trọng thương Huyết Nha Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Mộc Linh Hy bổ ra một kiếm này, lại giải trừ Tranh Nguyệt Tinh Sứ tình thế nguy hiểm. Huyết Nha Vương hướng cánh tay nhìn thoáng qua, chỉ thấy máu tươi từ trong vết thương tuôn ra, lập tức phẫn nộ một giống, hai tay đồng thời đánh ra công hướng Mộc Linh Hy. Luyện khí chiến sĩ lại trước một bước vọt lên, đánh ra một đôi thiết quyền cùng Huyết Nha Vương song trưởng xông đụng vào nhau. Ầm ầm, một vòng năng lượng cường đại rung động theo luyện khí chiến sĩ cùng Huyết Nha Vương quyền trưởng chỗ giao giới bạo phát đi ra cường đại khí kình, đem Mộc Linh Hy cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đều chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Đã bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ áp chế, Huyết Nha Vương lại làm sao có thể địch nổi luyện khí chiến sĩ. Giờ phút này, hai cánh tay của hắn liệt ra từng đạo rậm rạp huyết khe hở, mà ngay cả xương cốt cũng vang lên. Khanh khách, thanh âm, hai cái cánh tay cơ hồ muốn đoạn toái. Nhân cơ hội này, Mộc Linh Hy thi triển ra thân pháp, một cái lắc mình tựu vọt tới Huyết Nha Vương sau lưng, đem thánh kiếm lực lượng kích phát đến mức tận cùng, một kiếm đâm về Huyết Nha Vương sau lưng thiên tâm mạch. Oanh, ngay tại thánh kiếm đục lỗ thiên tâm mạch lập tức một cỗ cường hoành lực lượng theo Huyết Nha Vương phần lưng bừng lên, đem Mộc Linh Hy chấn đắc bay ngược trở về. Tuy nhiên, Mộc Linh Hy đã gặp phải trọng thương, thực sự phá vỡ Huyết Nha Vương công pháp. Bành bành, luyện khí chiến sĩ liên tiếp đánh ra 9 quyền, mỗi một quyền rơi xuống cũng sẽ ở Huyết Nha Vương trên người lưu lại một cực lớn cái hố nhỏ, đánh cho tiên huyết phi tiên. Cuối cùng một quyền rơi xuống, Huyết Nha Vương thân thể lập tức chia 5 x 7, mà ngay cả toàn thân xương cốt đều phân giải mà mở. Mọi người hợp lực phía dưới, rốt cục giết chết Huyết Nha Vương. Mộc Linh Hy ăn vào một miếng chữa thương đan dược, chằm chằm trên mặt đất bầm thây, lòng còn sợ hãi mà nói. Hắn thật đã chết rồi sao? Trương Nhược Trần đem Càn Khôn Thần Mộc Đồ thu hồi, theo giữa không trung rơi xuống, đem trên mặt đất một căn có dính máu tươi màu hồng đỏ thẫm pháp trượng nhặt lên, sau đó, ánh mắt hướng Huyết Nha Vương thi thể nhìn qua tới, nói. Bất tử huyết tộc không có đế nhất vô tâm thánh thể lợi hại như vậy, chỉ cần đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống, hoặc là đào ra trái tim của bọn hắn, có thể đưa bọn chúng đánh chết. Luyện khí chiến sĩ đã đem thân thể của hắn đánh cho vỡ vụn, tự tính là không chết huyết tộc cũng đã triệt để đều chết hết. Mọi người rốt cục thở dài một hơi, màu hồng đỏ thẫm pháp trượng là Huyết Nha Vương tinh thần lực pháp khí, cũng không biết là cái gì chất liệu đúc luyện, nghĩ đến cũng không phải phàm phẩm. Nếu là bảo vật đương nhiên không thể lãng phí, Trương Nhược Trần đem nó thu vào. Nghe được Trương Nhược Trần nói ra, đế nhất, danh tự Tranh Nguyệt Tinh Sứ trên mặt lộ ra một tia dị sắc hỏi. Chủ nhân hẳn là vừa rồi cùng đế nhất đã giao thủ. Trương Nhược Trần xoay người, hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ nhìn chằm chằm liếc, hơi hơi dừng một chút nhân tiện nói. Như ta cho ngươi biết, đế nhất cũng bị ta trấn áp, ngươi sẽ vì hắn, phản loạn ta sao? Mộc Linh Hy ha ha cười cười trong tay thánh kiếm, lần nữa tách ra chói mắt kiếm quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Mộc Linh Hy không biết Tranh Nguyệt Tinh Sứ tại sao lại thần phục với Trương Nhược Trần, cũng không biết Tiểu Hắc vì sao phải thu nàng làm đồ đệ, nhưng là chỉ cần Tranh Nguyệt Tinh Sứ dám cứu đế nhất, nàng không ngại hiện tại tự chấm dứt Tranh Nguyệt Tinh Sứ tánh mạng. Tranh Nguyệt Tinh Sứ chứng kiến Trương Nhược Trần lạnh rủi ánh mắt, lại đem ánh mắt chằm chằm hướng Mộc Linh Hy cùng Tiểu Hắc, cuối cùng nhất còn không có ra tay. Gần kề chỉ là Trương Nhược Trần bên người cô gái kia chính là một cái thâm bất khả chắc cao thủ, thực lực không tại nàng phía dưới. Huống chi còn có một luyện khí chiến sĩ, Dùng thực lực của nàng, nếu là hiện tại cùng Trương Nhược Trần là địch nhất định là chỉ còn đường chết. Từ vừa mới bắt đầu Trương Nhược Trần đã biết rõ Tranh Nguyệt Tinh Sứ cũng không phải thật tâm quy thuận, chỉ có điều, đã nàng không có phản loạn, Trương Nhược Trần xem tại Tiểu Hắc mặt mũi cũng tự tạm thời buông tha nàng. Tiểu Hắc quản tốt đệ tử của ngươi, nếu là ngươi quản không tốt ta có thể giúp ngươi quản. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần, không phải bổn hoàng nói ngươi, đối với một cái nữ nhân, ngươi như vậy hung làm gì? Hiểu không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc, nói sau, Nguyệt Nhi cũng không nói phải cứu đế nhất, chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Như thế tự nhiên là tốt nhất, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa tìm kiếm sau nửa ngày, rốt cục đem tổn hại thánh bì Nguyễn Giáp tìm được. Trước Trương Nhược Trần đem đế nhất đầu lâu chém xuống, đế nhất thân thể bốc cháy lên, tuy nhiên lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ nhục thân, lại đem thánh bì Nguyễn Giáp di lưu trên mặt đất. Thánh bì Nguyễn Giáp là hiếm có phòng ngự loại bảo vật, chỉ cần tốn hao một ít tài liệu, có thể đem tổn hại địa phương một lần nữa chữa trị. Ngay tại Trương Nhược Trần đem thánh bì Nguyễn Giáp nhặt lên thời điểm, lại phát hiện tại giáp mềm mỏng bên trong, có một khối nặng trịch vật cứng. Cái gì đó, Trương Nhược Trần một tay, theo da mềm miệng vỡ chỗ với vào đi, đem một khối lạnh bốt tinh thể lấy đi ra. Xoạt, quang mang chói mắt theo tinh thể mặt ngoài phát ra tuôn ra nồng đậm thánh khí, lại là một khối thánh nguyên. Cách Trương.